Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Đình, ký chủ đã tích lũy mãn 250 tích phân, hay không tiêu phí 250 tích phân kích hoạt hệ thống thương thành. Tiêu Văn mới vừa một xuyên qua, liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm, tức khắc không lo lắng chú ý chính mình tình cảnh hiện tại. Vội vàng ở trong lòng lựa chọn là, đình, hệ thống thương thành kích hoạt chung, kích hoạt thành công. Hệ thống thương thành mở ra chung, mở ra thành công, ở thú nhân giờ quốc tế. Hắn nam xứng hệ thống đem nữ chủ Lily phát sóng trực tiếp hệ thống thương thành cấp đoạt. Lấy tới, nhưng đoạt lấy tới sau vẫn luôn không có gì dùng. Hắn vốn tưởng rằng hệ thống thương thành không hắn chuyện gì. Không nghĩ tới cư nhiên ở tích phân mãn 250 sau liền có thể kích hoạt thương thành. Tiêu Văn nghĩ đến Lily kia liền thời không chi môn đều có thể đổi hệ thống thương thành. Tức khắc trong lòng một mảnh lửa nóng. Ở hệ thống thương thành mở ra thành công sau, Tiêu Văn cũng không vội mà đi xem hệ thống thương thành. Mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm ở một chỗ âm u hẹp hòi, chỉ có một chiếc giường trong căn phòng nhỏ. Hắn đứng dậy khắp nơi sờ soạng một chút, xác định chính mình thân ở một gian trong mật thất. Mật thất ngoại chỉ có vài người tiếng hít thở, không có gì nguy hiểm sau. Liền lại lần nữa nằm hồi trên giường bắt đầu xem xét hệ thống thương thành. Trước mắt hắn xuất hiện một cái trong suốt màn hình. Đúng là hệ thống thương thành chủ giao diện, nhưng mà chủ giao diện hoàn toàn là màu xám mờ. Tiêu Văn thử điểm một chút trong đó một cái thương phẩm, lại bị hệ thống nhắc nhở nói, ký chủ trước mắt không có tích phân, vô pháp ở hệ thống thương thành tiến hành tiêu phí, thỉnh ký chủ mau chóng tích lũy tích phân. Hắn nhìn góc trên bên phải biểu hiện bằng không gạch trống, bất đắc dĩ rời khỏi hệ thống thương thành, sau đó bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng nguyên tắc cốt truyện. Tiếp thu xong ký ức cùng cốt truyện sau, Tiêu Văn lập tức liền thu được nguyên chủ tâm nguyện nhiệm vụ. Đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời. Nguyên chủ tâm nguyện vì cái gì sẽ là cái này? Bởi vì nguyên chủ là một cái không có thân phận người. Hoặc là được xưng là U Linh càng thích hợp. Tiêu Văn lần này xuyên qua đến Hoàng gia. Nhưng thực thật đáng buồn chính là, nguyên chủ cùng nguyên chủ đệ đệ là song bào thai huynh đệ. Lớn lên giống nhau như đúc. Ở Hoàng gia, diện mạo giống nhau song bào thai. Hoặc là chết một cái hoặc là toàn bộ đánh mất quyền kế thừa. Bất quá may mắn chính là, nguyên chủ phụ hoàng trừ bỏ nguyên chủ hai anh em này hai cái nhi tử ở ngoài, lại vô con nối dõi, cho nên ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Chỉ là này phân may mắn là đối với nguyên chủ đệ đệ mà nói. Nguyên chủ là cái rõ đầu rõ đuôi xui xẻo trứng. Nguyên chủ tuy rằng là hoàng trưởng tử, vẫn là hoàng hậu sở sinh đích trưởng tử, nhưng nề hà hắn có một cái đầu óc có vấn đề thân mụ. Lại có một cái đối hắn thân mụ một mảnh thâm tình đầu óc cũng không bình thường thân cha. Hoàng hậu sở sinh song bào thai hoàng tử. Nguyên chủ hoàng trưởng tử thân thể cường tráng. Hoàng thứ tử thân thể gầy yếu. Hoàng hậu là cái trời sinh thương tiếc nhỏ yếu thương xuân thu buồn não tàn nữ nhân. Nàng thập phần thương tiếc ấu tử thể nhược. Lại bởi vậy giận chó đánh mèo với thân thể cường tráng trưởng tử. Hoàng đế vốn dĩ tính toán đối ngoại tuyên bố hoàng hậu chỉ sinh một vị hoàng tử. Còn có một vị hoàng tử hắn không đành lòng giết chết liền tính toán xa xa tiễn đi. Hoàng đế lựa chọn đương nhiên là thể chất cường tráng hoàng trưởng tử. Hoàng trưởng tử là đích trưởng tử. Danh phận thích hợp, thân thể cường tráng. Lập vì thái tử mới làm hắn yên tâm ân y, nhưng hoàng đế lại như thế nào sáng suốt cũng không chịu. Nổi âu yếm hoàng hậu là cái não tàn nha. Hoàng hậu nhân thương tiếc ấu tử gầy yếu. Liền đối với hoàng đế khóc lóc kể lể nếu đem ấu tử tiễn đi nói không chừng sẽ chết non. Không bằng lập ấu tử vì thái tử. Đem trưởng tử tiễn đi, hoàng đế đương nhiên không muốn, cảm thấy ấu tử thể nhược không khỏi dưỡng không lớn, nhưng lại kinh không được âu yếm nữ nhân ai triền, chỉ phải ứng, bất quá hoàng đế lo lắng ấu tử sẽ nửa đường chết non. Liền không có tiễn đi trưởng tử, ngược lại âm thầm bồi dưỡng trưởng tử, tính toán nếu là ấu tử chết non khiến cho trưởng tử thay thế, nếu là không có chết non khiến cho trưởng tử âm thầm phụ tá. Sao nếu là dựa theo bình thường tình huống phát triển. Lấy hoàng thứ tử kia thể chất khẳng định là ốm đau bệnh tật nói không chừng trường không lớn. Hoàng trưởng tử cũng có cơ hội xuất đầu. Nhưng nề hà kia bệnh tật hoàng thứ tử chính là lần này trong cốt truyện nam chính. Chết ai đều sẽ không chết nam chính. Vì thế hoàng trưởng tử liền bi kịch. Chỉ có thể vẫn luôn giấu ở âm thầm làm một cái không thể gặp quang U Linh ám vệ. Thậm chí hoàng đế vì tránh cho hắn phát hiện chính mình thân phận mà sinh ra không cần thiết oán hận. Liền cưỡng chế tính làm hắn vẫn luôn mang mặt nạ. Từ nhỏ đến lớn. Hắn tuy rằng vẫn luôn bảo hộ bệnh tật thái tử, lại chưa từng gặp qua chính mình diện mạo, trước nay cũng không biết chính mình cư nhiên cùng thái tử lớn lên giống nhau như đúc. Thẳng đến cốt truyện phát triển bắt đầu, Nữ chủ đan như toàn vào cung, lệnh đã đăng cơ vi đế nam chính đối nàng khuynh tâm. Nàng thậm chí dần dần trị hết nam chủ thể nhược chi chứng. Mà nguyên chủ thân là nam xứng, tự nhiên là yêu thầm nữ chủ. Nguyên chủ là nam chủ ám vệ, canh giữ ở nam chủ bên người nhìn hắn cùng nữ chủ khanh khanh ta ta. Khó tránh khỏi sinh ra khác thường cảm xúc. Có một lần nữ chủ đan như toàn khen nam chủ dung mạo chi tuấn mỹ thiên hạ hiếm thấy. Nguyên chủ trong lòng nảy sinh ra ghen ghét cảm xúc. Lần đầu tiên ngầm tháo xuống mặt nạ coi một chút chính mình diện mạo. Kết quả liền phát hiện chính mình thế nhưng cùng nam chủ lớn lên giống nhau như đúc. Sau lại nguyên chủ tâm sinh hoài nghi. Âm thầm điều tra hạ. Phát hiện chính mình thân phận. Rõ ràng chính mình là càng vì tôn quý đích trưởng tử. Dựa vào cái gì làm một cái ma ốm cướp đi thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế. Thậm chí làm hắn làm cái này tu hú chiếm tổ ma ốm nô tài. Hắn liền xuất hiện ở hắn thích nữ nhân trước mặt cũng không dám. Trong lòng sinh ra oán hận, làm nguyên chủ bắt đầu mưu hoa như thế nào đem nam chủ thay thế. Tiên đế vì phòng ngừa nguyên chủ phát hiện chân tướng, dùng rất nhiều biện pháp, cũng thành công giấu giếm được nguyên chủ nhiều năm. Nếu không phải hắn bị chết đột nhiên, nguyên chủ nói không chừng cả đời cũng trích không dưới trên mặt mặt nạ. Nhưng mà đồng thời cũng bởi vì tiên đế, cảm thấy thua thiệt chính mình trưởng tử, đem âm thầm rất nhiều lực lượng đều truyền cho nguyên chủ. Nếu là nguyên chủ như cũ như bị tiên đế tẩy não như vậy đối nam chủ trung thành và tận tâm nói. Đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng là hắn hắc hóa. Hắc hóa sau nam xứng đã trở thành vai ác boss. Nguyên chủ kỳ thật chịu giáo dục so nam chủ còn muốn hảo. Bởi vì tiên đế lo lắng nam chủ tùy thời khả năng chết bệnh. Cho nên đối nguyên chủ giáo dục vẫn luôn không dám buông. Mà nam chủ nhân thân thể suy yếu duyên cớ vô pháp cùng nguyên chủ giống nhau tiếp thu cao cường độ. Giáo dục. Nguyên chủ thành công đem nam chủ thay thế, thậm chí trong lúc nhất thời không ai phát hiện, bởi vì không còn có người so vẫn luôn đi theo nam chủ bên người làm ám vệ hắn càng hiểu biết nam. Chủ ngôn hành cử chỉ, hắc hóa sau nguyên chủ trở nên tâm lý âm u, hắn đem nam chủ cầm tù ở trong mật thất ngày đêm tra tấn cho hả giận. Đối làm hại hắn rơi vào như thế nông nỗi thái hậu càng là không có chút nào mẫu tử tình cảm. Lấy nam chủ thân phận đem thái hậu tức giận đến mấy độ ngất. Sau lại vẫn là nữ chủ theo thường lệ vì nam chủ chữa bệnh khi phát hiện mạch tượng không thích hợp. Mới phát hiện trước mắt hoàng đế là giả mạo. Sau đó nữ chủ liên hợp thái hậu đám người thế lực vạch trần nguyên chủ. Cứu ra nam chủ, cầm tù hoàng đế hơn nữa giả mạo hoàng đế. Đây là hẳn phải chết tội danh. Vì thế nguyên chủ bị bí mật xử tử. Hơn nữa bị chết một chút cũng không oanh oanh liệt liệt. Đến chết đều chỉ có thái hậu nam chủ nữ chủ chờ vài người biết hắn tiên đế hoàng trưởng tử thân phận. Thậm chí liền cái đứng đắn tên đều không có. Chỉ có một thân là ám vệ thủ lĩnh danh hiệu ám một. Cho nên Tiêu Văn một chút cũng không kỳ quái nguyên chủ tâm nguyện sẽ là đường đường chính chính. Sống ở dưới ánh mặt trời. Bởi vì nguyên chủ cả đời cũng chưa gặp qua ánh mặt trời. Từ sau khi sinh bị xác định tương lai bắt đầu. Hắn liền cả đời sinh hoạt trong bóng đêm. Cho dù sau lại thay thế được nam chủ thân phận. Hắn tâm cũng đắm chìm ở hắc ám vực sâu chung vô pháp tự kiềm chế. Ngược lại nam chủ Tô Hữu Hạo thành hắn đối chiếu mặt. Hắn là hắc ám tà ác, như vậy nam chủ chính là quang minh thiện lương. Nam chủ từ nhỏ bệnh tật ốm yếu lại bị ngàn kiều vạn sủng. Cũng không có biến thành ngang ngược bạo quân, mà là ôn nhu lại rộng rãi. Sau lại bị nguyên chủ cầm tù ở trong mật thất tra tấn. Được cứu vớt sau cũng không có hắc hóa. Ngược lại đối nguyên chủ cực kỳ đồng tình hơn nữa tính toán buông tha nguyên chủ. Cuối cùng vẫn là thái hậu cùng nữ chủ đối hắn mấy phen khuyên bảo khóc lóc kể lể mới làm hắn chảy. Nước mắt nhịn đau hạ lệnh xử tử chính mình thân ca ca. Tiêu Văn nhưng thật ra cảm thấy, mặc kệ là nguyên chủ vẫn là nam chủ, đều là cùng loại người. Mặt ngoài xem ra, này đối diện mạo giống nhau như đúc song bào thai huynh đệ là một cái thiện lương một cái tà ác. Nhưng là trên thực tế lại là khác biệt vận mệnh tạo thành hai người hoàn toàn bất đồng tính cách. Nam chủ kia cái gọi là thiện lương lại làm sao không có vẻ dối trá đâu. Nguyên chủ kia cái gọi là tà ác lại làm sao không phải vận mệnh trêu cợt hạ thống khổ bất đắc dĩ. Đâu, sao hiện giờ Tiêu Văn xuyên qua thời gian điểm. Đúng là nam chủ Tô Hữu Hạo còn không có đăng cơ nhưng hoàng đế đã sắp băng hà thời điểm. Hắn hiện tại chính canh giữ ở thái tử Đông Cung tẩm cung mật thất trung bảo hộ thái tử. Tiêu Văn đánh giá này hẹp hòi mật thất, nguyên chủ đại bộ phận thời gian đều là sinh hoạt ở chỗ này. Bởi vì nguyên chủ hàng ngày chính là tiếp thu hoàng đế định chế huấn luyện. Ngày thường liền bảo hộ thái tử Tô Hữu Hạo, mà Tô Hữu Hạo là cái ma ốm. Đãi ở tẩm cung thời gian rất dài, vì thế nguyên chủ đãi ở tẩm cung trong mật thất thời gian liền rất dài quá. Tiêu Văn không nghĩ tới như nguyên tắc chung nguyên chủ làm như vậy đem Tô Hữu Hạo thay thế. Bởi vì hắn cho dù thành công thay thế, hắn cũng là nhìn chằm chằm Tô Hữu Hạo tên sống sót. Làm sao có thể coi như đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời đâu. Cho nên Tiêu Văn chuyện thứ nhất, chính là cấp Tô Hữu Hạo hạ độc. Không phải trực tiếp độc chết hắn, mà là làm Tô Hữu Hạo hai mắt mù độc. Hắn không thể giết chết nam chủ, nhưng làm nam chủ mất đi quyền kế thừa vẫn là thực dễ dàng. Bởi vì hoàng đế còn sống, cho nên hoàng đế không có khả năng làm một cái người mù tiếp tục làm thái tử. Sau đó kế nhiệm làm hoàng đế. Quả nhiên, thái tử Tô Hữu Hạo hai mắt đột nhiên mù một chuyện đưa tới hoàng đế cực đoan coi trọng. Ở làm đông đảo y thuật cực cao ngự y chẩn trị sau xác định thái tử hai mắt vô pháp khang phục sau, hoàng đế quyết định làm Tiêu Văn đi lên trước đài. Tiêu Văn nhận được hoàng đế triệu kiến sau, trong lòng sớm có chuẩn bị, vì thế thực bình tĩnh đi gặp nguyên chủ phụ hoàng. Hắn đảo muốn nhìn hoàng đế muốn như thế nào nói cho hắn chân tướng. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì ẩn nấp thuộc tính thân kiến nghị, ta quyết định viết nam chủ nam xứng là song bào thai nhưng vận mệnh khác biệt ngạnh. Nhưng cùng ngươi tưởng giả thiết không quá giống nhau, cũng không phải một thân phận cao quý một thân phận nghèo hèn, mà là hai người giống như một người âm dương hai mặt. Loại này âm dương thiện ác hai mặt ngạnh ta vốn là giả thiết tưởng viết thành tinh phân. Cùng cá nhân bỗng nhiên cực thiện bỗng nhiên cực ác, là song mặt âm dương nhân. Nhưng sau lại nghĩ đến thượng một cái nhiệm vụ thế giới liền dùng quá tinh phân ngạnh. Lại viết tinh phân liền không thú vị. Sau đó nhìn đến ẩn nấp thuộc tính đề nghị song bào thai ngạnh. Vì thế ta đem hai cái giả thiết hỗn hợp ở bên nhau. Nhiệm vụ Linh 14. Hết chương.